Pokemon Kaito Izumi, chương 124, có chút nổi tiếng Kaito, góc truyện audio.com. Sau buổi trình diễn của Carlos Quinn, có không ít người muốn tìm thông tin của Kaito, có điều cậu vẫn không nổi lắm, ngoại trừ lần trước có cái Shiratori nhà trình diễn nhắc tên cậu, mọi người đều mặc định rằng Kaito cũng là cái huấn luyện gia có tâm trở thành nhà trình diễn. Ai nấy đều khá là chờ mong sự xuất hiện tiếp theo của cậu trên sân khấu, với bộ trang phục điển trai và các Pokemon phối hợp xinh đẹp. Còn nhân vật chính thì hiện tại đang ngấu nghiến ăn một chút mì lót bụng, vì chuẩn bị cho buổi diễn Kaito và các Pokemon liền nhịn đói ác. Vừa biểu diễn xong liền nhịn không được nói với hai người Aria một tiếng rời đi, cô ấy suy nghĩ một chút rồi đưa cho Kaito cái chìa khóa. Đây là một cái chìa khóa được chế tác tương đối đơn giản nhưng vẫn rất cá tính, hãy coi đây như là một print key cho phần biểu diễn vừa rồi nhé. Cảm ơn Kaito gật đầu chân thành. Có hay không print key đều chẳng là vấn đề gì, đối với cậu trở thành mạnh mẽ huấn luyện gia mới là mục đích chính. Tuy nhiên trải nghiệm làm nhà trình diễn cũng không tệ, thuận tiện cho Eevee hoàn thành tiến hóa biến thân Gleion. Sau khi ăn xong, Kaito lại trở về phòng của mình bắt đầu nghiên cứu đạo quán của Ramos, được xưng là đạo quán hệ cỏ. Kaito tương đối có lợi thế khi một trong ba Pokemon đẳng cấp cao sở hữu hệ cỏ. Bất quá đẳng cấp của Gleion đã lên cấp 39, chỉ còn thiếu một chút, Kaito muốn sau trận này để Gleion lên được cấp 40 luôn. Riolu mới cấp 14 sau chiến thắng Sarmander, còn Bagon thì vẫn nằm nguyên tại cấp 20, bọn Pokemon này không có nhiều cơ hội chiến đấu. Vậy nên trận 3v3 với Ramos đạo quán Coumarin, Kaito quyết định để ba con Pokemon này trước ra sân. Nếu thật sự bí quá thì cho Talonflame xuất trận, dù sao thì các đạo quán đều xem xét thực lực của người khiêu chiến mà gọi ra Pokemon mà. Chuẩn bị thông tin trước khi khiêu chiến đạo quán, Lurs đột nhiên xuất hiện hỏi. Đúng vậy, lần này Ramos cũng không quen thuộc, ta không thể giống ở Corina yêu cầu đối phương đấu hết sức được, với lại Ramos cũng mạnh hơn Corina nhiều, đấu hết sức chúng ta còn không đánh bại ông ấy được đâu, Kaito giải thích. Với cả ba cái Gleion, Bagon và Riolu chênh lệch đẳng cấp quá nhiều, vẫn nên cho bọn chúng có cơ hội để trưởng thành chứ, Kaito nói. Được vậy, ngày mai ta mang Riolu với Bagon đi luyện cấp, gần đây có biển, chỉ cần biết chọn vị trí có thể đánh bại một lượng lớn thủy hệ Pokemon đến trưởng thành, Lurs suy nghĩ rồi nói. Đánh Pokemon hoang dã đã không mang lại bao nhiêu kinh nghiệm cho Lurs, nếu thật sự muốn bình dị tiến bộ còn không biết khi nào. Bất quá tụi Bagon và Riolu đi đánh Pokemon dã ngoại tương đối cấp lực, Kaito nghe thấy Lurs chủ động liền gật đầu tán thành. Vậy nhờ ngươi, Riolu cũng là cái thành thục lão tướng, nó có nguyên tắc của nó, ngươi cũng không nên can thiệp quá nhiều, Kaito đột nhiên nhớ tới Riolu nhắc nhở. Đã biết, ở trên người Riolu ta cảm thấy một cái gì đó khá giống Celebi, là thần thú đi. Lurs gật đầu trả lời. Đúng vậy, trước đấy nó là cái đánh vỡ giới hạn đạt được danh hiệu siêu thần thú, sánh ngang với các Pokemon huyền thoại, bất quá Riolu vẫn luôn chỉ thủ hộ một nơi, trải nghiệm còn thiếu, nếu cần ngươi vẫn là giúp đỡ nó một chút, Kaito giải thích. Ra là vậy, hèn gì mà ta cảm thấy có chút nguy hiểm khí tức, bất quá còn chưa trưởng thành, xem ra sau này sẽ là cái hữu lực đồng đội, Lurs hiểu rõ, sau đấy tự mình cầm sách ngồi. Góc truyện audio.com, bên cạnh im lặng đọc sách, Kaito tiếp tục tra xét thông tin trên laptop của mình, nông trại ở Coumarin tương đối nhiều, các Pokemon hệ cỏ Ramos có thể dùng rất nhiều. Và vì hệ cỏ cũng là hệ có rất nhiều sinh mệnh lực, không quá khó khi tìm thấy các Pokemon vừa sở hữu hệ cỏ vừa có các hệ khác để khắc chế điểm yếu chính mình. Đang tra xét thông tin của Ramos, đột nhiên cậu mò vào cái trang nhà trình diễn, đầu đề đến cuối tiêu đề đều nhắc đến cậu. Với cả cái hình ảnh được chụp lúc biểu diễn không chuyên nghiệp được đăng lên khá nhiều, xem ra độ nóng từ Carlos Quinn mang lại không nhỏ. Đến cả lão mẹ đều phải gọi điện hỏi thăm là biết trình độ nổi tiếng tới trình độ nào rồi, cơ mà Kaito quyết tâm giữ thân giữ phận ngồi yên không đáp trả cái gì. Vào sáng ngày hôm sau, khi Kaito vừa định bước ra bên ngoài, có một ít người đã muốn tìm kiếm tung tích của Kaito, đột nhiên cậu cảm thấy sâu sắc sợ hãi đồng thời hiểu được cảm ngộ ra đường còn phải cải trang của Aria và Serena. Hèn gì mà Diantha quán quân là thần long thấy đầu không thấy đuôi, Ellen ca cũng lúc xuất hiện lúc biến mất không đường nào mà lần. Những người nổi tiếng đều có cái giá của nó, lão ba không trở thành người nổi tiếng hẳn cũng vì vậy, bất quá thực lực gia đình mình hẳn là không yếu. Bất quá huấn luyện thì vẫn phải làm, dùng dịch chuyển rời đi, Kaito trước cùng với Lurs đi tới nông trại mà bọn cậu vẫn thường huấn luyện vũ đạo. Đột nhiên có cái ông lão ăn mặc đồ làm vườn dắt theo một con Go-Goat đi tưới cây trong nông trại, sau đấy thuần thục đi cho các Pokemon thêm đồ ăn. Bình thường cậu không thấy đối phương, có vẻ Ramos là vì để không quấy rầy nhóm Serena luyện tập nên không tới, bây giờ huấn luyện đã xong và biểu diễn cũng kết thúc nên Ramos theo thói quen thông thường tới đi làm. À, chào ông, Ramos quán trưởng Kaito vừa thấy đối phương liền cúi đầu sâu xin chào. Nhờ ông ấy mà bọn cậu với nhóm Serena mới có chỗ để luyện tập, gặp lại Kaito tất nhiên phải cảm ơn đối phương một hồi. Có điều câu đầu tiên Ramos nói không phải là giới thiệu hay chào hỏi lại, mà là một câu tán thán. Là cái cậu nam nhà trình diễn đi, ồ cho ta xin cái ký tên. Kaito hơi chút cạn lời, rốt cuộc thì Ramos đạo quán trưởng cũng thật thích đùa, mặc dù ông ấy đã lớn chừng này tuổi rồi. Ông ấy thân là quán trưởng tất nhiên là phải nổi tiếng hơn cậu rồi, cái gì mà ký tên chứ, thật biết chọc nổi đau của người khác mà. Ramos quán trưởng à, ha ha ta đùa thôi, nhóc tới huấn luyện, là chuẩn bị khiêu chiến ta đi. Ramos bật cười lại gần vỗ vỗ vào vai cậu, bên cạnh Go-Goat cúi đầu xin chào, con Go-Goat này đẳng cấp ở 81, hẳn hoi là một thiên vương Pokemon, có điều tuổi của nó đã khá là già rồi. Là đồng bạn thân mật nhất của Ramos đi, quả nhiên rừng càng già càng cay, không nên khinh thường thực lực của người lớn tuổi nha, đặc biệt là những người luôn không gây ra tiếng động gì lớn như Ramos. Ông ấy mới là cái đáng sợ đạo quán huấn luyện ra nhất, cùng lứa tuổi với ông là siêu năng lực hệ đạo quán Olympia, băng hệ đạo quán Ulfric, cũng là hai cái đạo quán mà Ash phải khiêu chiến hai lần mới thu phục được huy chương. Dạ vâng, hy vọng ông tiếp nhận khiêu chiến, Kaito gật đầu xác nhận. Tốt thôi, vậy cùng với ta làm vườn chút đi, chăm sóc hết đống cây cỏ này, chúng ta tới đấu một trận coi như làm nóng người được không? Ramos thấy vậy liền cười nói. Góc chuyện audio.com Không có vấn đề gì, Ramos quán trưởng Kaito nghe thế tất nhiên là đồng ý. Làm vườn tại nông trường của đạo quán Comarin cũng là một trải nghiệm thú vị, nếu đi dã ngoại chỉ chăm chú vào khiêu chiến đạo quán cũng quá nhàm chán rồi. Kaito gọi ra tất cả Pokemon đi hỗ trợ Ramos cùng Go-Goat làm vườn, lại là một hoạt động giúp cho mọi người gắn bó với nhau hơn. Cách chương.